Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 141, đến từ The Blue Chelsea phương diện áp lực thật lớn. Trận đấu kết thúc, mạnh mẽ, Manchester United ở sân khách 1-3 bại bởi Lyon đội. Này để mọi người tất cả giật mình, bảng xếp hạng thế nhưng rất hiển nhiên. Này cũng không có ra ngoài những bộ phong chóc ảnh đó bàn lộng thị phi các ký giả dự liệu. Tựa hồ đang lúc trước mọi người liền nói rồi Manchester United hiện tại xong. Là đến bọn họ xong tiến tan vỡ thời điểm. Này không Manchester United ở sân khách 1-3 bại bởi Lyon đội đi. Ở trận đấu kết thúc sau khi châu Âu các phương tiện truyền thông lớn dồn dập cùng Manchester United làm trái lại. Bọn họ đều cho rằng Manchester United xong tiến tan vỡ. Cuộc tranh tài này chính là chứng minh tốt nhất. Ở bản cuộc tranh tài bên trong, Manchester United biểu hiện rõ ràng chịu đến thể lực thương bệnh chờ chút rất nhiều nhân tố ảnh hưởng. Này cũng là bởi vì Manchester United trước ở xong tiến tác chiến bên trong tiêu hao quá mức. Hiện tại những vấn đề này đều hung bạo lộ ra. Manchester United muốn không tan vỡ cũng khó khăn a. Ở cuộc tranh tài này, Manchester United cũng là cung chính biểu hiện còn bình thường một chút. Có điều, từ thi đấu bên trong đến xem, cung chính cái tên này đều có chút vẻ mỏi mệt. Vậy thì càng không cần phải nói Manchester United cái khác cầu thủ. Manchester United hiện tại xem như là xong. Xong tiến tan vỡ. Cuộc tranh tài này để Manchester United cổ động viên vô cùng bất mãn. Vốn là bọn họ là hướng về phía một phen thắng lợi mà đi. Nhưng là đến kết quả dĩ nhiên đưa cho đối phương một cái đại thắng. Điều này làm cho Manchester United cổ động viên không chịu nhận. Ở hiệp một thi đấu bên trong, Manchester United bại bởi Lyon đội 3-1. Ở hiệp 2 bên trong Manchester United ít nhất phải lấy một cái 2-0 điểm số chiến thắng Lyon đội mới có cơ hội thăng cấp. Có điều, Lyon đội rất rõ ràng gặp đi cướp một cái sân khách ghi bàn. Chỉ cần đánh vào một cái sân khách ghi bàn. Này Manchester United nhưng là tương đương nguy hiểm. Hiện tại Champions League tình thế đối với Manchester United tới nói có thể là phi thường gay go. Manchester United nhất định phải đi suy nghĩ thật kỹ đón lấy thi đấu phải làm gì. Mới vừa từ Champions League bên trong bước ra đi ra, Manchester United lại không thể không đối mặt nghiêm túc ngoại hạng Anh. Hiện tại Manchester United tích 80 phân, tạm thời xếp hạng Premier League đầu bảng. Thế nhưng bọn họ cũng vẻn vẹn dẫn trước Chelsea 3 điểm mà thôi. Chelsea ở phía sau mắt nhìn chằm chằm. Chính ngóng trông Manchester United phạm sai lầm đây. Hiện tại Chelsea tựa hồ nhìn thấy cơ hội. Bọn họ tựa hồ đợi được Manchester United tan vỡ thời điểm. Manchester United vừa ở Champions League điểm số lớn bại bởi Lyon đội. Chelsea người từ cuộc tranh tài này bên trong nhìn ra một chút có liên quan với Manchester United. Vấn đề, bọn họ tin chắc Manchester United là đến tan vỡ thời điểm. Ở sau đó cuối tuần, Manchester United đem ở chính mình sân nhà khiêu chiến giải đấu xếp hạng đệ tứ Tottenham Hotspur đội. Hiện tại Tottenham Hotspur đội người thứ 4 chí cũng không chắc chắn. Vào lúc này, Tottenham Hotspur nhất định sẽ cùng Manchester United liều mạng. Như vậy mới có thể tiếp tục lực ép Man City ngồi ở ngoại hạng Anh vị trí thứ 4. Bắt được Champions League tư cách. Mà lên Chelsea bản vòng đấu đối thủ là giải đấu xếp hạng thứ 10 Stoke City đội. Stoke City đội hiện tại nhưng là vô dục vô cầu. Bọn họ vừa không có xung kích Âu chiến tư cách cơ hội. Cũng sẽ không giáng cấp. Vì lẽ đó hẳn là sẽ không cùng Chelsea liều mạng. Hơn nữa Chelsea thực lực mạnh ra bọn họ quá nhiều. Cuộc tranh tài này bọn họ là lành ít dữ nhiều. Hiện tại Chelsea không chỉ cần phải thắng. Còn cần rất nhiều tịnh thắng bóng. Vì lẽ đó, ở cuộc tranh tài này bên trong Chelsea tựa hồ chính là hướng về phía tịnh thắng bóng đi. Trước thời điểm nếu như không phải Chelsea tịnh thắng bóng ít. Nói không chừng bọn họ đã vượt qua Manchester United. Trở thành ngoại hạng Anh dê đầu đàn đây. Sau đó này vòng ngoại hạng Anh đối với Manchester United tới nói phi thường trọng yếu. Tuy rằng đối thủ của bọn họ là thực lực rất mạnh Tottenham Hotspur đội. Đồng thời tuần sau tuần này bọn họ còn muốn thề chết không bỏ qua Lyon đội. Thế nhưng cuộc tranh tài này bọn họ nhất định phải đi liều chết Tottenham Hotspur đội. Không hề bảo lưu địa liều mạng. Nhất định phải bắt Tottenham Hotspur đội. Đến vào lúc này, Alex Ferguson vẫn không hề từ bỏ tam quan vương giấc mơ. Giải đấu cùng Champions League hắn đều muốn theo đuổi. Đến vào lúc này, hắn là sẽ không bỏ qua. Hai cái quán quân đều gần ngay trước mắt. Nhóc con mới sẽ bỏ qua đây. Đến vào lúc này, ngoại giới truyền thông đều ở hô hào Alex Ferguson mau mau làm ra lựa chọn. Tốt nhất là từ bỏ một cái quán quân. Toàn lực đi phấn đấu một cái khác quán quân. Như vậy Manchester United mới có thể ở mùa giải sau khi kết thúc hai tay trống trơn. Hiện tại Alex Ferguson ở những phóng viên này cùng có chút fan bóng đá trong mắt chính là lòng tham. Không đáy. Hiện tại Manchester United căn bản là không thực lực đó đi tranh cướp song quan. Nhưng là Alex Ferguson vẫn là không thấy rõ chính mình. Vẫn muốn không biết tự lượng sức mình địa đi lấy. Đây thực sự là ngốc a. Ở cổ động viên Manchester United ở trong cũng có như vậy cổ động viên. Bọn họ cũng vì Manchester United tình cảnh bây giờ lo lắng. Bọn họ cũng muốn cho Manchester United từ bỏ một hạng. Toàn lực công kích mặt khác một hạng. Như vậy chí ít Manchester United vẫn có thể nắm một hạng quán quân. Đừng đến cuối cùng. Cái gì đều không lấy được. Alex Ferguson có thể không nghĩ như thế. Tuy rằng hiện tại là có chút khó khăn. Thế nhưng hắn vẫn cho rằng Manchester United có năng lực đi tranh cướp này đôi quan. Bọn họ Manchester United là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Này không. Ở cuối tuần cùng Tottenham Hotspur đội thi đấu bên trong, Manchester United là toàn chủ lực xuất chiến. Có thể thấy, đối với cuộc tranh tài này thắng lợi, Manchester United là tình thế bắt buộc. Có truyền thông đang nhìn đến Manchester United thái độ sau khi bọn họ cho rằng Manchester United là từ bỏ Champions League, toàn lực chủ công ngoại hạng Anh. Dù sao ở Champions League bên trong, bọn họ điểm số lớn lạc hậu Lyon đội. Manchester United muốn tiến quân Champions League cuối cùng trận chung kết hy vọng đã nhỏ bé. Không đáng kể, vào lúc này từ bỏ Champions League là một cái lựa chọn sáng suốt. Tottenham Hotspur đội mới mặc kệ ngươi Manchester United lựa chọn thế nào đây? Bọn họ lần này đi tới sân Old Trafford chính là vì mang đi thắng lợi. Bọn họ cũng không muốn lui qua tay Champions League tư cách liền như thế rơi xuống Man City trong tay. Bọn họ muốn tiến công. Thi đấu vừa bắt đầu. Tottenham Hotspur người chính là một bức không muốn sống dáng vẻ. Điên cuồng tấn công. Đem Manchester United cho đặt ở một hiệp. Manchester United bên này đương nhiên cũng là hướng về phía thắng lợi đi. Bọn họ là sẽ không mắt thấy Tottenham Hotspur ở địa bàn của chính mình làm bừa. Manchester United cũng phát động hung mãnh tấn công. Hai đội ở Manchester United sân nhà sân Old Trafford bên trong đến rồi một hồi đối công chiến. Ở đây trên mặt tựa hồ Tottenham Hotspur đội còn chiếm cứ ưu thế. Điều này làm cho hiện trường Manchester United cổ động viên rất là không thoải mái. Có điều vừa lúc đó, Manchester United vận may giáng lâm. Manchester United ở đường biên truyền vào trong đánh Tottenham Hotspur đội trung vệ Koluka thân. Thể sau khi lại nện ở cung chính quỷ thần xui khiến duỗi ra đùi phải trên biến tuyến chậm chậm rãi lan tiến. Vào Tottenham Hotspur đội khung thành. Số may để cung chính thu hoạch mùa giải này ngoại hạng Anh thứ 31 cái ghi bàn. Manchester United một bóng dẫn trước. Manchester United cái này ghi bàn có rất lớn vận khí thành phần. Điều này làm cho Tottenham Hotspur người phi thường không phục. Bọn họ tiếp tục điên cuồng tấn công hy vọng có thể nắm lấy cơ hội chiến thắng Manchester United. Triệt để mà bắt này 3 điểm. Thế nhưng, ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 30 thời điểm, Manchester United lần thứ 2 đạt được ghi bàn. ở đại vòng ngoài cấm địa. Nani ở cùng cung chính liên tục làm ra đặc sắc phối hợp sau khi đột nhiên đem bóng đá chọt khe tiến vào Tottenham Hotspur đội vùng cấm. Manchester United quên Rooney giết vào vùng cấm. Một cước đánh bắn công phá Tottenham Hotspur đội khung thành. 2-0. Hai bóng dẫn trước sau khi Manchester United cổ động viên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cuộc tranh tài này rốt cục bắt. Manchester United cổ động viên cũng không có thi đấu trước sốt sắng như vậy. Tựa hồ, ở lập tức tình huống liền an tâm. Mà Tottenham Hotspur đội cổ động viên thì lại là phi thường sốt ruột. Bọn họ cũng không muốn chính mình đội bóng thua bóng A. Bọn họ muốn Champions League tư cách A. Ở hiệp một thi đấu giai đoạn cuối cùng, Tottenham Hotspur đội phát động hung mãnh tấn công. Hầu như toàn tuyến vượt trên một hiệp vây công Manchester United khung thành. Thế nhưng Manchester United ngày hôm nay vận khí thật là khá. Liên tiếp mấy lần đều chuyển nguy thành an. Cuối cùng, hiệp một trận đấu kết thúc. Manchester United hai bóng dẫn trước. Hiệp hai trận đấu vừa bắt đầu. Tottenham Hotspur người tấn công đến mức càng thêm mãnh liệt. Hầu như liền không có suy nghĩ qua phòng thủ. Manchester United cũng bị Tottenham Hotspur không muốn sống tấn công cho khiến cho có chút loạn. Mà ngay tại lúc này, thốt nạp Tottenham nắm chắc cơ hội đánh vào một bóng. Này bóng là do Gareth Bale đánh vào đi. Một cái đại vòng ngoài cấm địa đá phạt trực tiếp. Gareth Bale để sân Old Trafford cổ động viên kiến thức một hồi hắn đá phạt trực tiếp công phu. Cuối cùng hắn không có để bất luận người nào thất vọng. Đem bóng đá phát tiến vào Manchester United khung thành. Tottenham Hotspur đội đạt được ghi bàn. Trên sân bóng bầu không khí lập tức sốt sắng lên. Manchester United cũng không có trước nhàn nhã. Mọi người đều vô cùng sốt sắng. Vào lúc này nhìn thấy hy vọng Tottenham Hotspur người càng thêm sức. Manchester United một hiệp thực sự là nguy hiểm tầng tầng. Điều này làm cho Manchester United cổ động viên nhìn ra tâm đều sắp nhảy ra. Tottenham Hotspur tấn công để Manchester United cổ động viên cả kinh nói không ra lời. Tottenham Hotspur tấn công quá có uy hiếp. Thiếu một chút, Manchester United liền bị đối phương cho san bằng. Nếu như cuộc tranh tài này Manchester United nếu như đá hòa. Như vậy mặt sau giải đấu Manchester United liền đem càng thêm khó khăn. Cũng may Tottenham Hotspur ngày hôm nay vận khí thiếu một chút. Manchester United rốt cục sống quá này một trận khổ sở thời gian. Sau đó có cơ hội phản kích. Ngay ở Manchester United hiệp 2 trận đấu lần thứ nhất ra dáng phản kích. Manchester United liền đạt được ghi bàn. Manchester United giữa sân cắt bóng. Carrick đem bóng đá rời đi hướng về đường biên Nani. Nani tiếp được bóng đá sau khi cấp tốc dẫn bóng đột phá. Ở đường biên Nani dưới chân kỹ thuật cùng tốc độ hoàn mỹ phát huy được. Liên tục đột phá hai người sau khi. Ở bên ngoài vùng cấm góc trên đột thi tên bắn lén đắc thủ. Bóng đá đập vào Tottenham Hotspur đội khung thành. 3-1. Tại đây bóng vào sau khi. Tottenham Hotspur người cuối cùng tâm khí cũng bị tưới tát. Tottenham Hotspur người không thể không tiếp thu này một hồi thất bại. Manchester United nhưng là hữu kinh vô hiểm địa bắt cuộc tranh tài này. Tiếp tục lĩnh chạy bảng tổng sắp. Đang chăm chú cuộc tranh tài này Chelsea đều vì Tottenham Hotspur cảm thấy tiếc hận. Cuộc tranh tài này Tottenham Hotspur sáng tạo cơ hội càng nhiều. Uy hiếp Manchester United fan bóng đá số lần cũng cao hơn Manchester United ra rất nhiều. Tottenham Hotspur hầu như khống chế thi đấu. Thế nhưng vận may của bọn họ chênh lệch rất nhiều. Cuối cùng không thể đạt được thắng lợi. Điều này làm cho Chelsea trong lòng người phi thường khó chịu. Chelsea người đương nhiên hy vọng Tottenham Hotspur đội có thể thắng dưới thi đấu. Đáng tiếc a, Tottenham Hotspur người không thể đạt được thắng lợi a. Lần này Chelsea người chỉ được dựa vào chính mình. Tuy rằng hiện ở tại bọn hắn không thể san bằng đối phương. Thế nhưng vào lúc này bọn họ cũng không thể thả lỏng. Bọn họ phải cho Manchester United càng to lớn hơn áp lực. để Manchester United ở song tiến tác chiến dưới áp lực hoàn toàn tan vỡ. Ở Manchester United cùng Tottenham Hotspur thi đấu ngày thứ hai, Chelsea ở chính mình sân nhà nghênh đón Stoke City đội. Cuộc tranh tài này, Chelsea không chỉ có riêng là cần một phen thắng lợi, còn hy vọng có thể bắt được càng nhiều tịnh thắng bóng. Vì lẽ đó, từ thi đấu một lúc mới bắt đầu, Chelsea liền phát động hung mãnh tấn công. Hơn nữa ngày hôm nay Chelsea vận khí cũng không tệ. Ở thi đấu vừa 5 phút đồng hồ thời điểm, Chelsea liền đạt được ghi bàn. Drogba đem Chelsea bản cuộc tranh tài đệ một tình huống phạt góc cho đập vào Stoke City đội khung thành. Cái này ghi bàn cũng kéo dài Chelsea ghi bàn cuồng chiều mở màn. Ở vẻn vẹn sau 3 phút, Chelsea lần thứ 2 phá cửa. Nước Pháp tiền đạo Önelker tiếp được Drogba đánh đầu chuyền ngang ở bên ngoài vùng cấm bên trong một bước vị trí lên chân volley đem bóng đá đưa vào Stoke City đội khung thành. Stoke City ở mạnh mẽ Chelsea trước mặt vẻn vẹn đứng vững 8 phút. Stoke City liền thất bại, mà Chelsea nhưng là càng đánh càng hăng. Phân biệt ở hiệp 1 thi đấu 20, thứ 29 cùng phút thứ 30 lần thứ 2 đạt được 3 bóng. Quang hiệp 1 thi đấu, Chelsea liền 5-0 dẫn trước Stoke City đội. Chelsea mạnh mẽ lực công kích làm người tặc lưỡi. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, cần gấp tịnh thắng bóng Chelsea cũng không có thu lại, vẫn điên cuồng tấn công. Ở hiệp 2 trận đấu thứ 9, thứ 19 cùng phút thứ 30 thời gian trong liền tiến vào 3 bóng. Cuối cùng, Chelsea ở sân nhà 8-0 chiến thắng Stoke City, bắt được 8 cái tịnh thắng bóng. Này cho Manchester United áp lực cái kia là vô cùng lớn a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.